cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 421, chương 415, thay đổi linh căn tư chất. Linh Nhi, người trước tu luyện đi, ta phải cần một khoảng thời gian thể ngộ đan phương. Triệu Trạch tuy có đạo linh đan đan phương, nhưng lại chưa từng có tự tay luyện chế qua. Lại hắn thu hoạch vật liệu chỉ có 5 phần, cũng không thể qua loa lãng phí. Chính thức luyện đan trước đó, nhất định phải tại đan đạo không gian trong mô phỏng luyện chế một đoạn thời gian, mới có thể có nắm chắc đem lên phẩm đạo linh đan luyện ra. Bởi vậy, hướng Lý Linh Nhi nói một tiếng, tại nàng ôn nhu gật đầu sau, Triệu Trạch liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt đắm chìm trong đó. Đạo linh đan là lục giai đan sư mới có thể miễn cưỡng luyện chế đan dược. Triệu Trạch bây giờ thần thức cường hãn, chỉ dùng hơn 10 ngày, ngay tại đan đạo không gian bên trong mô phỏng luyện chế được cực phẩm đạo linh đan. Lại mô phỏng luyện chế ra 7-8 lần về sau, hắn cảm giác chính mình đã thuần thục nắm giữ luyện chế đạo linh đan hết thảy tinh túy. Liền đem thần thức rời khỏi màu trắng nhụy hoa, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Triệu Trạch tâm niệm vừa động, đem thu hoạch tự Âu Dương Hy màu xanh long đỉnh lấy ra. Không có sử dụng cửu long viêm hỏa đỉnh, là bởi vì thất giai đan đỉnh luyện chế đạo linh đan vậy là đủ rồi. Triệu Trạch ca ca, ngươi chuẩn bị xong chưa? Một bên khoanh chân cảm ngộ Lý Linh Nhi, phát hiện động tác của hắn về sau, cũng mở ra đôi mắt đẹp cười hỏi. Yên tâm đi Linh Nhi, ta có nắm chắc nhiều nhất 4-5 ngày, liền có thể luyện chế ra ngươi cần đan dược. Mỉm cười, Triệu Trạch phất tay lấy ra mấy trăm phần thiên tài địa bảo. Màu đỏ ngọn lửa nhóm lửa đan lô, bắt đầu tinh luyện chiết xuất đứng lên, nhìn từng cây dược liệu tại trong lò đan lăn lộn, nhanh chóng tinh luyện chiết xuất. Lý Linh Nhi đôi mắt đẹp chớp liên tục, nàng cảm giác chính mình quá may mắn. Triệu Trạch ca ca không riêng tu vi cao, lại vẫn là một cái lợi hại như thế đan sư. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, mấy trăm đoàn dược nghiệp tinh hoa bắt đầu dung hợp, chậm rãi, lệnh người nghe ngóng thần thanh khí sảng mùi thuốc cũng càng ngày càng đậm. Cùng lúc đó, trong lò đan hình như có đại đạo thanh âm quanh quẩn. Lại là hơn nửa ngày về sau, Triệu Trạch ngừng tôi vào nước lạnh, phất tay đẩy ra đan lô, một vệt kim quang phi nhanh mà ra. Đúng là đan này có linh muốn thừa cơ chạy trốn, ngưng Triệu Trạch đã sớm chuẩn bị, trong miệng ngưng chữ xuất khẩu nháy mắt, vô số bản nguyên hình thành lưới lớn, trực tiếp đem kim quang chặn đường mà xuống, tiện tay bày ra một tầng phong ấn. Hắn cười đem đạo linh đan thu vào đến sớm chuẩn bị hảo trong bình ngọc. Bắt đầu đi, Triệu Trạch ca ca, muốn chân chính tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Lý Linh Nhi liền muốn vứt bỏ nàng hiện tại hết thảy tu vi, giống như Vũ Vũ như vậy, theo luyện khí bắt đầu một lần nữa đúc thành đạo cơ. Cho nên, tại Triệu Trạch thu hồi đan đỉnh nhìn về phía nàng lúc, Lý Linh Nhi một mặt kiên định mở miệng nói, nhẹ gật đầu. Triệu Trạch đưa tay đặt tại nàng vùng đan điền, cẩn thận khống chế thôn phệ chi lực, chậm rãi đem trong đó lơ lửng kim đan xé rách vỡ vụn. Lại từng chút đem này thôn phệ. Kim đan đã hòa tan vào thân thể, muốn đem này phá hư, đau khổ có thể nghĩ. Cảm nhận đan điền kịch liệt đau nhức, Lý Linh Nhi ánh mắt bình tĩnh, cắn răng một tiếng cũng không có kêu đau. Cho đến đan điền rỗng tuếch, nàng tu vi triệt để không có về sau, loại thống khổ này vừa rồi biến mất. Triệu Trạch không chần chờ chút nào, lập tức lấy ra đạo linh đan, tự mình đưa đến Lý Linh Nhi bên miệng, đãi nàng há mồm ăn vào về sau, lập tức phất tay đặt tại ngực nàng nơi. Thần thức dò vào nàng cơ thể trong, chậm rãi cởi bỏ đạo linh đan thượng một tia phong ấn, trợ giúp nàng dung hợp luyện hóa, thoát thai hoán cốt, tẩy tinh phạt tủy. kia là một cái cực độ đau khổ quá trình. Cũng may Lý Linh Nhi tu luyện cao thâm thể thuật, nhục thân đột phá đến kim đan hậu kỳ, có thể triệt tiêu một ít đau khổ. Ngoài ra còn có Triệu Trạch cái này đại cao thủ tự mình hộ pháp, giúp nàng luyện hóa dược lực, toàn bộ quá trình cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Bính bính bính, rất nhanh Lý Linh Nhi mặt trên liền tràn đầy đau khổ. Nàng cơ thể trong hình như có xương cốt, kinh lạc vỡ vụn gây dựng lại đụng chút tiếng vang lên. Mồ hôi lạnh ướt nhẹp quần áo, càng lộ vẻ thiếu nữ đường cong lả lướt. Bất quá nàng vẫn luôn cắn răng gắng gượng, căn bản cũng không phát ra một tiếng kêu đau. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Linh Nhi mồ hôi trên người càng ngày càng nhiều, răng ngà cơ hồ bị nàng cắn nát. Rốt cuộc, nàng bên ngoài cơ thể tràn ra rất nhiều sền sệt dơ bẩn. Trắng noãn váy áo đều biến thành xám đen, phòng trong tu luyện tràn đầy khó ngửi mùi. Triệu Trạch mới thu hồi bàn tay. A, như thế nào như vậy bẩn? Tẩy tủy dịch kinh thành công, vận chuyển thu hoạch ngũ hành đạo pháp, cảm nhận chính mình thu nạp luyện hóa linh khí tốc độ muốn so trước kia nhanh lên gấp mấy chục lần. Lý Linh Nhi mở hai mắt ra, lập tức liền bị chính mình hiện tại tôn vinh cho sợ ngây người. Toàn thân bẩn thối, tốt đẹp hình tượng hủy hết vậy thì thôi, mấu chốt là trước người còn có yêu mến nam tử. Nàng lập tức đại quĩnh che khuôn mặt nhỏ, có thể mặt trên đồng dạng dinh dính, thần thức quét qua, lập tức càng thêm phiền muộn, vội vàng chuyển người qua đi. Không sao, Linh Nhi, ta cái này dẫn ngươi đi tắm một cái. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, được không ghét bỏ ôm lấy nàng rời đi tử tháp 8 tầng. Đạp hư xuất hiện tại 3 tầng thế giới một tòa không người giữa hồ đảo bên trên. Tòa này xanh tươi tốt giữa hồ đảo giữa sườn núi. Có một chỗ suối nước nóng chảy nhỏ giọt chảy xuôi, nước sâu đến eo, nham thạch sạch sẽ, sương mù màu trắng lượn lờ, chính thích hợp tắm rửa tắm rửa. Ngươi đi ra ngoài trước, ta một người có thể làm, hơn 1000 năm đều không có thư thư phục phục tắm rửa qua. Triệu Trạch phất tay bày ra một tòa ngăn cách tìm kiếm trận pháp. Buông xuống Lý Linh Nhi liền muốn thoát y cùng nàng cùng nhau tắm. Lại một mặt ngượng ngùng nàng đẩy ra màn sáng. Nha đầu này, còn thẹn thùng đâu. Biết nàng là không muốn chính mình thấy được nàng kia đầy bụi đất một mặt. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch phất tay lấy ra mấy bộ nữ tử pháp y nói. Linh Nhi, này mấy món pháp bảo áo tơ, đều là ta thu hoạch từ cái này chút cừu nhân nữ tu. Mặc dù không phải mới, nhưng lại có thể ngăn cản bình thường nguyên anh kỳ công kích. Người tắm một cái chọn lựa một cái mặc vào đi. Đa tạ Triệu Trạch ca ca. Lý Linh Nhi mừng rỡ tiếp nhận váy áo, cất bước hướng trận pháp trong đi đến. Triệu Trạch có lẽ lâu không có tắm rửa, hắn dứt khoát cởi sạch quần áo, tại một cái khác ao suối nước nóng trong nước tắm. Dù sao lấy tu vi của hắn, muốn nhìn, cái gì bộ vị không nhìn thấy. Ào ào tiếng nước chảy kéo dài một hồi lâu, trận pháp trong mới truyền đến Lý Linh Nhi thanh âm. Triệu Trạch ca ca, ta tốt, xong chưa? Kia Linh Nhi ngươi qua đây đi. Đang nằm trong suối nước nóng dễ chịu ngâm tắm, Triệu Trạch đáp ứng. Một tiếng, phất tay triệt hồi trận pháp màn sáng. Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, một thân trắng noãn váy áo, da thịt như mỡ đông bạch ngọc, qua vai tóc dài còn mang theo giọt nước, càng lộ vẻ thanh thuần hoạt bát. Lý Linh Nhi theo trong sương mù đi ra. A, ngoạc kép, nhìn thấy hắn xích lóa trần chuồng nằm tại trong ao nước. Lý Linh Nhi lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Linh Nhi, ngươi đẹp quá, đến, chúng ta cùng nhau tắm đi. Mỹ nhân ở trước, Triệu Trạch tâm viên ý mã, soạt một chút theo trong nước đứng lên, liền muốn đi bắt Lý Linh Nhi cổ tay trắng. Đừng, Triệu Trạch ca ca, ta muốn đợi thành thân lại cho ngươi. Chúng ta trả lại tu luyện đi. bị hắn nắm lấy bàn tay như ngọc trắng. Cảm nhận kia làm chính mình ngạt thở nam tử khí tức. Lý Linh Nhi liền biết Triệu Trạch trong lòng tại suy nghĩ cái gì. Hồi tưởng một tháng trước ôm hôn đẹp hảo tư vị, trong lòng nàng cũng có gan, muốn thưởng thức trai cấm xúc động. Bất quá, thiên thần đại lục nữ tử, so với hoa hạ tới nói vẫn là thực bảo thủ. Lý Linh Nhi muốn đem tốt đẹp đều lưu đến thành thân đêm đó. Liền ngượng ngùng mở miệng nói như thế. Vô sỉ, đăng đồ tử. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây bên ngoài vạn dặm một chỗ khác giữa hồ đảo bên trong. Hề Nhược Hinh thu hồi ánh mắt, xì mắng ra miệng, xinh đẹp gương mặt thượng nổi lên từng tia đỏ ửng. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, vừa vặn trong lúc vô tình thần thức khuếch tán, càng nhìn đến như thế bất nhã một màn, lấy đối phương tu vi, sẽ không cảm giác được thần trí của nàng. Có thể hắn nhưng không có che lấp, nghĩ đến là cố ý. Hề tiên tử, không nghĩ tới ngươi còn có nhìn trộm đam mê. Nếu là thích, hoàn toàn có thể nói ra. Ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Làm gì như thế ác nhân cáo trạng trước. Nhưng vào lúc này, Hề Nhược Hinh vang lên bên tai một cái làm nàng cho phát điên nam tử thanh âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.